anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Trung học Dục Tài đã có được hơn 30 năm lịch sử là danh giáo trong các danh giáo, từng đào tạo vô số nhân tài, hàng năm đều tham dự kỳ thi quốc gia, không đứng nhất thì cũng đứng nhì, nhưng vài năm gần đây đã có sự thay đổi. Sự thay đổi này xuất phát từ Tề Hâm Lỗi, hắn là người đầu tiên vào trường không phải bằng tài năng thật sự mà dựa vào gia đình hiển hách. Nhà họ Tề là một nhà rất giàu có, thế lực to lớn, có thể ở thương trường làm mưa làm gió, nên trường Dục Tài không thể không để Tề Hâm Lỗi đi cửa sau. Bất quá sau đó bọn họ liền hối hận, bởi vì Tề Hâm Lỗi hắn là đứa trẻ hư hỏng cực kỳ. Tề Hâm Lỗi ỷ vào gia đình quyền thế ở trường Dục Tài làm sằng làm bậy, khiến cho trường Dục Tài chướng khí mù mịt. Mỗi ngày đến trường đều không học tập, chỉ biết vui đùa, không vui đùa thì khi dễ, tra tấn bạn học. Đáng sợ nhất chính là hắn ngay cả thầy cô giáo cũng dám khi dễ tra tấn. Giáo viên nhà trường từng tìm cha mẹ hắn nói qua, nhưng hắn là con trai độc nhất trong gia đình, ba mẹ thương yêu còn không hết sao nỡ dám mắng con trai, trái lại còn quay sang mắng thầy cô dạy dỗ không tốt, còn uy hiếp đóng cửa trường. Trung học Dục Tài, giáo viên nhà trường sợ đến mức không dám quản hắn nữa, từ đó về sau nhìn thấy hắn làm việc ác xem như không thấy. Sinh hoạt của Tề Hàm Lỗi vô cùng khủng bố, toàn bộ giáo viên và học sinh khổ không thể tả, tiếp tục bỏ bê việc dạy học đọc sách. Khiến cho trường Trung học Dục Tài càng ngày càng kém, học sinh ghi danh vào trường Trung học Dục Tài càng ngày càng ít, toàn bộ giáo viên và học sinh đều rất hận Tề Hàm Lỗi, hy vọng Tề Hàm Lỗi gặp báo ứng, cho nên sáng nay khi đi đến trường học nhìn những tấm ảnh chụp dán xung quanh trường thì khiếp sợ vô cùng, sau đó là khó có thể tin, đều không hẹn mà lộ ra tia vui sướng cùng châm biếm, họ cho rằng báo ứng của Tề Hàm Lỗi đã tới. Nam diễn viên trong tấm ảnh là Tề Hàm Lỗi, với tiếng xì xào châm biếm và bàn tán ở xung quanh hắn nhắm mắt làm ngơ, bây giờ hắn không nghe lọt tai cái gì, nhìn cũng không thấy, bởi vì hắn đang đứng ngây người. Thật lâu sau đó hắn mới lấy lại được tinh thần, sợ mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, vội vàng tháo mắt kính râm xuống xoa xoa hai mắt, tuy nhiên sau đó nhìn lại mới phát hiện mọi thứ không có thay đổi. Bản thông báo lớn có một đống hình ảnh chụp biến thái, trong tất cả các tấm ảnh đều là một người thiếu niên cường tráng, chỉ mặc một cái quần đùi, giống như con chó bị trói, bày ra các loại tư thế khuất nhục, bị một đám người phụ nữ trung niên vừa mập vừa xấu xí quất ngược đãi. Người thiếu niên kia vẫn không lộ ra vẻ mặt thống khổ mà còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ, rên rỉ, quan trọng là thiếu niên kia cùng hắn có khuôn mặt giống nhau như đúc. Hàm Lỗi, ảnh chụp này là như thế nào? Cùng Tề Hàm Lỗi chứng kiến những bức ảnh SM. Sadomasochism, chứng ác, thống dâm, thích bị ngược đãi. Kia, Hàn Tử Thần sợ đến ngây người, sau khi hồi thần lại, vô cùng kích động hỏi, gương mặt như ngọc hiện lên vẻ lo lắng cùng khó có thể tin. Mặc dù cô luôn luôn bảo thủ nhưng thường xuyên lên mạng nên cũng biết SM đang thịnh hành là gì, thỉnh thoảng còn xem qua một ít ảnh chụp, cô vẫn luôn cảm thấy SM cực kỳ biến thái, cực kỳ ghê tởm. Nhưng không thể hiểu được tại sao lại có người thích chơi SM như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra người bạn trai mà mình yêu nhất lại sẽ chơi SM, còn bị một đám bà trung niên béo tra tấn, cô không thể nào nhận ra bạn trai mình lại mê say như vậy. Đống ảnh chụp này, nhất định là giả, anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không biết là người nào ác độc âm hiểm, khốn kiếp đến cực điểm làm ra nhiều loại ảnh chụp giả dán ở trường học hãm hại, chỉnh anh. Nếu anh bắt được hắn, anh nhất định phải khiến hắn chết vô cùng khó coi lại để cho hắn hối hận khi sinh ra trên đời này. Tề Hâm Lỗi nheo con ngươi màu trà, kính râm bị hắn một tay bóp đến nát bấy, bộ dạng đằng đằng sát khí vô cùng khủng bố làm cho chung quanh thầy trò đều sợ tới mức lạnh run. Tề Hâm Lỗi thật sự vô cùng phẫn nộ, hắn đã lớn như vậy chưa bao giờ tức giận, những hình trước mặt làm cho hắn muốn nổi điên. Hắn không cách nào tưởng tượng trong nội tâm có bao nhiêu hận, người kia có bao nhiêu biến thái, có bao nhiêu âm độc mới có thể như vậy hãm hại hắn. Đối phương rõ ràng muốn hủy hắn lại để cho hắn thân bại danh liệt không cách nào đặt chân đến trường học. Đối phương vô luận là người nào bị hắn tìm ra, hắn đều biết dùng mãn thanh thập đại cực hình hung hăng tra tấn đối phương, đến khi đối phương hấp hối sẽ lăng trì đối phương đến chết. Dám động thủ ở trên đầu Thái Tuế thật sự là không muốn sống chăng? Bất kể là người nào cũng quá xấu xa, anh tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Vẻ mặt luôn tươi cười của Hàn Tử Thần khó lộ ra biểu tình tức giận, lập tức dịu dàng an ủi bạn trai. Hâm Lỗi, anh yên tâm, em tin những hình này nhất định là giả, anh bị người ta oan uổng hãm hại, em tin tưởng những người khác cũng sẽ tin anh. Cô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt quá, hoàn toàn giống với suy nghĩ của cô, toàn bộ ảnh chụp tất cả đều là giả. Cô nghĩ bạn trai Dương cương uy mãnh, đàn ông khí phách 10 phần, làm sao có thể thích thú bị một đám phụ nữ trung niên béo biến thái ngược đãi. Lúc trước khi bọn họ phát sinh quan hệ, hắn cũng chưa bao giờ cùng nàng SM, càng không ngược đãi cô. Bảo bối, em tốt quá. Cảm ơn em tin anh. Tề Hâm Lỗi nghiêng đầu tròng mắt nhìn qua bạn gái, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Xem ra Hàn Tử Thần đã sớm yêu hắn, vì vậy dù cho chứng kiến ảnh chụp cũng không có hoài nghi, hắn kiên quyết tin tưởng hắn. Hàn Tử Thần là một cô gái tốt, đáng tiếc hắn chỉ là tham luyến vẻ đẹp của cô chứ không thật sự thích cô, yêu cô. Chị gái, chị không nên tin hắn, những hình này có chỗ nào giống giả chứ, rõ ràng là hình thật, hắn quả thật biến thái. Một giọng nói lạnh lẽo khiến cho người ta lạnh sống lưng vang lên sau lưng Tề Hâm Lỗi và Hàn Tử Thần, Hàn Tử Dạ đã đến. Hàn Tử Dạ vừa mới vào trường học chợt nghe tiếng nói chuyện của chị gái bạn trai, phát hiện chị gái không hề giống bản thân suy nghĩ, chứng kiến ảnh chụp lập tức tin tưởng đó là thật, thất vọng cực độ về bạn trai, cảm thấy bạn trai rất ghê tởm, ngay lập tức chia tay với bạn trai. Cậu gấp đến độ mặc kệ chung quanh tất cả đều là người, bản thân ghét nhất chuyện xuất hiện trước mặt nhiều người, vội vàng xông tới kêu lên. Nghe xong Hàn Tử Dạ nói, thầy trò đều đồng loạt gật đầu, bọn họ đều ước gì ảnh chụp thật sự là thật để cho Tề Hâm Lỗi thân bại danh liệt không có mặt mũi ở lại trường học với bọn họ thật sự chán ghét căm hận Tề Hâm Lỗi, đều do Tề Hâm Lỗi bình thường đối với bọn họ thật sự quá ác liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một học sinh gan lớn đi lên trước chỉ vào ảnh chụp trên cột thông báo, nói. Thật sự không giống giả, những hình này chẳng tìm ra chút dấu vết P, Photoshop. Bây giờ kỹ thuật PS rất lợi hại cũng không có khả năng chỉnh sửa những hình này thật đến vậy, nhất định đây là thật sự. Một học trò khác cũng tiến lên phụ họa nói, cách chương.